Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nhẫn không được. Đang đấu giá trên thị trường, tiểu khí đại dạng đồ vật, người mua thường thường cũng không lấy tiểu mà cảm thấy giá trị thấp. Ngược lại, giá sau cùng cách thường thường ngoài dự đoán mọi người, thậm chí cao hơn loại cỡ lớn đồ vật. Xem Mạnh Tử Đào trong tay chính là một cái điển hình tiểu khí đại dạng đồ vật. Độ cao chỉ có khoảng 10cm một cái ngư tảo văn hoa non vại. Cái này tiểu vại toàn thân 5 màu trang sức, vai trang sức một tuần 5 màu như ý thủy vân, cùng gần để nơi ngưỡng liên văn đối lập, bụng chủ đề hoa văn bể nước ngư tảo văn, họa bên trong 5 sao sao ngư phù du trong đó, vầy cá kỳ rõ ràng, tươi sống nhảy lên với lục bình cùng rong trong lúc đó. Thản nhiên tự tại, hình thái khác nhau. Dòng xinh đẹp di động, tuy không họa nước, mà nước tự nhiên mà hiện, xem ra vui tai vui mắt, cũng cho thấy thợ thủ công cao siêu họa kỹ. Mặt khác, vại đề thư, đại minh vạn lịch năm chế, song vòng giai khoản. Cái này 5 màu tiểu vại, thanh hoa màu tóc dày đặc diễm lệ, lam bên trong hiện ra tử, thi thải phong cách dũng cảm, rườm rà hoa lệ, màu sắc nùng nghiên, biến hóa phong phú. Hồng thải thương nhã thâm trầm, giống nhau táo ra vẻ, vì là điển hình ra vạn thải sứ chi đặc thù. Để Mạnh Tử Đào một chút nhìn lại, liền thích, nhìn thấy Mạnh Tử Đào có chút yêu thích không buông tay mà thưởng thức đồ vật của chính mình. Tiền Đức Tường trong lòng cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút. Vội vã hỏi thăm tới giá cả đến, chờ Mạnh Tử Đào báo giới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiền Đức Tường lại rảnh Mạnh Tử Đào cho quá ít. Mạnh Tử Đào chỉ được kiên trì giải thích một hồi. Nhưng mà Tiền Đức Tường nhưng không hề bị lay động. Hơn nữa còn ám chỉ Mạnh Tử Đào. Nếu như hắn không đồng ý, những thứ đồ này hắn liền bán cho những người khác. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Người muốn bán cho ai không có quan hệ gì với ta. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Quán này thôn liền không còn quán này. Nói. Hắn cũng không để ý tới Tiền Đức Tường, liền đi tới cửa phòng bếp, quay về chính đang bận việc lão hai khẩu nói rằng, Tiền Thúc, ta có chút việc phải đi về, không ăn cơm tối trở lại, bên kia sự tình khá là gấp, ta lập tức phải đi, hả, cái kia trên đường cẩn thận một ít đúng rồi, những thứ đó đây, Mạnh Tử Đào cười nói, ta không có mang đủ tiền, chỉ có thể lần sau lại nói. Nói, hắn cũng không giống nhau, không chờ lão nhân phản ứng lại, cũng sắp chạy bộ ra cửa, nhìn thấy Mạnh Tử Đào vội vội vàng vàng rời đi, lão nhân lập tức liền hiểu được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Quay về nhi tử khiển trách, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiền Đức Tường có chút thờ ơ nói rằng, còn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn không đồng ý ta nói giá cả chứ? Lão nhân nghe xong lời này, thực sự là giận không chỗ phát tiết. Ngươi người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Đào đứa nhỏ này, còn có thể ở phương diện này lừa ngươi. Chuyện như vậy ai lại biết? Tiền Đức Tường vẫy vẫy tay. Ngươi, được. Nếu ngươi như thế nghĩ, vật kia ngươi liền bán cho người khác đi thôi. Sau này chuyện như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ để ta giúp ngươi chào hỏi. Ta không ném nổi người kia. Ngoặc kép, nói phân hai con, ra cửa, Mạnh Tử Đào một hơi đi ra tiểu khu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, muốn hắn hảo tâm hảo ý lấy giá thị trường thu mua. Lại không nghĩ rằng cuối cùng là kết quả như thế. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy phi thường uất ức. Nói cho cùng, vẫn là ta quá choáng váng. Biết rõ Tiền Đức Tường là người như thế. Tại sao vẫn như thế thành thật báo giá gốc đây? Có thể báo cái giá rẻ. Lại nhấc một điểm. Cũng không có chuyện vừa rồi đi. Mạnh Tử Đào thở dài một tiếng. Lời tuy nói như vậy. Nhưng hai nhà giao du thời gian dài như vậy. Hơn nữa trước đây gặp phải khó khăn. Có năng lực thời điểm cũng sẽ trợ giúp lẫn nhau. Liền nói lúc trước nhà hắn vay tiền mua nhà. Hỏi Tiền Đức Tường cha mẹ mượn 5 vạn đô la tiền. Cuối cùng trả tiền lại thời điểm, Tiền Đức Tường cha mẹ mặc cho là không muốn một phân tiền lợi tức. Có đạo là lấy đức trả ơn. Bởi vậy, hắn mới đồng ý lấy giá thị trường, nhận lấy những thứ đó. Tương tự cũng sẽ không giống làm ăn như vậy xử lý. Nói cho cùng, vẫn là Tiền Đức Tường cái tên này quá khốn nạn. Chỉ là, cái khác đồ vật cũng coi như. Nhưng bức họa kia, Mạnh Tử Đào bất luận làm sao cũng phải nghĩ biện pháp bỏ vào trong túi. Bởi vì bức họa kia cùng lúc trước cảm ứng được cái kia bức bản đồ kho báu như thế. Bởi vậy, bên trong có thể chính là bản đồ kho báu còn lại bộ phận. Có điều, lúc này Mạnh Tử Đào cũng không có gì đáng lo lắng. Bởi vì hắn biết, chẳng bao lâu nữa, Tiền Đức Tường cái tên này nhất định sẽ tìm đến hắn. Bởi vì liền hắn những người cái đồ vật, ngoại trừ cái kia tiểu khí đại dạng 5 màu tiểu vại ở ngoài. Cái khác ở thị trường đồ cổ trên căn bản bán không ra giá cao như vậy cách. Liền lấy Tiền Đức Tường tính cách, nào có không tìm đến đạo lý của hắn. Về đến nhà, Mạnh Tử Đào đem tình huống cùng cha mẹ nói chuyện. Hai người cũng nói Tiền Đức Tường người này thực sự quá lăn lộn. Để Mạnh Tử Đào nhìn làm, chỉ cần không cho Tiền Đức Tường cha mẹ lúng túng là được. Ngày thứ hai, vốn là Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi cửa hàng 4S mua xe. Nhưng bởi vì Trình Khải Hằng lâm thời có việc, chỉ có thể đem cái này đẩy lên ngày mai lại nói. Hết cách rồi, ai bảo hiện tại cửa hàng 4S vấn đề quá nhiều. Nếu như không phải có hiểu việc hoặc là nhận thức người mang theo. Nói không chắc liền dẫm trong hầm đi tới. Ăn điểm tâm, Mạnh Tử Đào nhàn rỗi không chuyện gì. Liền chuẩn bị đi phố đồ cổ đi dạo. Đến cái kia, hắn liền thẳng đến lão Lục cái kia. Hai người khản nổi lên núi lớn. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Lão Lục, gần nhất có hay không đào tòa nhà nghiệp vụ? Thôi đi, thời đại này cái nào còn có cái gì tốt tòa nhà để ngươi đào? Lão Lục cười nói. Đương nhiên, người nếu như không sợ dẫm đến địa lôi, vậy ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi mấy cái. Nói đến đây, bên cạnh một vị chủ quán liền đưa qua đầu đến. Tiểu Mạnh, đáp ứng hắn. Lão Lục cười nói, ta nói Lão Nghiêu, người đây là chuẩn bị đem Tiểu Mạnh hướng về hố lửa bên trong đầy a. Lão Nghiêu không họ Nghiêu. Chỉ là bởi vì hắn ở nhà quá mức cần lao, cho nên mới có xưng hô như thế. Hắn cười ha ha nói, ngươi không có nghe nói sao? Tiểu Mạnh ngày hôm qua dẫm địa lôi còn dẫm đến bảo bối. Mạnh Tử Đào cười cợt, thị trường đồ cổ lại lớn như vậy, có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức sẽ truyền một cái. Bởi vậy, Lão Nghiêu bọn họ biết chuyện này, hắn không có chút nào kỳ quái. Ngày hôm qua Lão Lục có việc không có tới bầy sạp. Nghe xong lời này nhất thời ngẩn ra. À, lại còn có chuyện như vậy. Đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, Lão Nghiêu cười đem sự tình nói một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn hướng về Tiết Văn Quang điếm chép miệng. Ấy, có người nói, ngày hôm qua tên kia suýt chút nữa không khóc ngất đi. Lão Lục lại là sững sờ. Tiếp theo thì có chút khó mà tin nổi hỏi. Không thể nào, này khanh là hắn đào. Ta có thể không nói như vậy. Không chứng không theo, cũng không thể oan uổng người khác đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Lão Nghiêu liền quay về Mạnh Tử Đào nháy mắt. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói thật, ngày hôm qua chuyện kia, trong lòng hắn bao nhiêu cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Bởi vì rất ít người sẽ ở phố đồ cổ chôn địa lôi. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy đối phương thật giống có trùng hắn đi. Chỉ là hắn nhìn thấy cái này dế mèn bình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó biết được rất khả năng là Tiết Văn Quang giở trò quỷ lúc. Hắn cảm thấy tức giận đồng thời, trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Lão Lục lắc lắc đầu. Này Tiết Văn Quang thủ đoạn không khỏi cũng quá bẩn. Lại chuyện như vậy đều làm được, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Có điều, chuyện như vậy có một thì có hai. Tiểu Mạnh, ta nhắc nhở ngươi sau đó vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành. Ngay vào lúc này, một lão bản dáng dấp người trung niên liền đi tới. Khi hắn nhìn thấy Lão Lục trên sạp hàng một vị tượng Phật lúc, sáng mắt lên, há mồm liền hỏi, ông chủ, vật này là lúc nào? Chỉ bằng một câu nói này, Mạnh Tử Đào cùng Lão Lục bọn họ liền biết, Cái tên này một bụng bên trong ngoại trừ mỡ cùng rác rưởi. Cái gì đều không có. Tại sao nói như vậy? Bởi vì nếu như là hiểu việc người, hắn muốn hỏi một món đồ là lúc nào? Bình thường đều hỏi là cái gì niên đại? Như vậy đối với niên đại chính xác đồ cổ, hành nói gọi đủ niên đại hoặc đến đại. Mà đối với tân phỏng chế đồ cổ, gọi xem tân. Đối với tranh luận trọng đại, bình thường nói xem không cho phép. Liền bởi vì như thế một câu người thường nói, liền lộ ra người trung niên newbie thân phận. Lão Lục nhìn người trung niên một chút, liền nói, này tượng Phật là Bắc Tề. Mạnh Tử Đào trong lòng ám cười một tiếng, này tượng Phật đúng là Bắc Tề, nhưng phía trước nên thêm một cái tân phỏng, hai chữ. Người trung niên hỏi, Bắc Tề là lúc nào? So với thời Minh muốn muộn đi. Lúc này, bên cạnh lão Ngưu mới vừa uống một hớp trà, nghe xong lời này, suýt chút nữa đem vừa uống vào trong miệng một hớp nước trà, liền phun ra ngoài. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng vô cùng không nói gì. Này toàn bộ một cái chày gỗ, ngược lại hiện tại cũng không người nào. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lão Lục liền từ lão Ngưu trên chỗ bán hàng lấy ra một quyển tự điển, phiên đến lịch sử niên đại biểu, chỉ cho người trung niên xem. Người xem Bắc Tề là lúc nào? Người trung niên vừa nhìn nhất thời rõ ràng rồi. So với thời Minh muốn sớm, hắn cũng không để ý lắm. Liền hỏi, vật này đúng là Bắc Tề? Lão Lục cười hắc hắc nói, vậy ngươi nói là lúc nào? Người trung niên vây quanh tượng Phật nhìn chung quanh, cuối cùng nói rằng, không nhìn ra đến cùng là lúc nào. Mạnh Tử Đào trong lòng cười ha ha, tâm nói, liền Bắc Tề cũng không biết, còn có thể nhìn ra cái gì niên đại đến. Này tượng Phật, Bắc Tề đáng giá, vẫn là thời Minh đáng giá. Người trung niên nhìn lão Lục, nghiêm túc cẩn thận hỏi. Lão Lục nói rằng, người nếu như thứ tốt, cái kia đều đáng giá. Nếu như không được, vậy thì đều không đáng giá. Người trung niên nói, ta vừa nãy ở nơi khác mua một cái thời Minh tượng Phật. Chủ quán nói cho ta giả không được, có thể hay không xin người hỗ trợ nhìn a? Nói, hắn từ trên tay nâng trong hộp, lấy ra một vị tượng Phật. Mạnh Tử Đào một chút nhìn lại, liền biết đây là một cái hiện đại hàng mỹ nghệ. Oán thầm nói, cái tên này đầu óc vẫn đúng là xem vóc người của hắn như thế. Đủ xem heo, đồ cổ nghề này có nội quy củ. Người mở người điếm, hắn bán hắn hàng, lẫn nhau chỉ nói tốt, tuyệt không cho phép phá đồng hành đài. Tỷ như Trương Mỗ từ Đa Bảo Các mua tiến vào một con lư hương, cầm tạm đến lâu xin mời vương lão bản xem qua. Vương lão bản gặp cao hứng nói hạ, thứ tốt, chúc mừng lão gia ngài đến bảo. Ngoặc kép, hoặc là nói, đồ vật không sai, loại hình. Bởi vì đối phương đã mua lại đồ vật, hà tất cho đối phương trong lòng ngột ngạt. Đồ vật nếu là thật sự coi như quý điểm lại có làm sao? Coi như là hàng nhái, nếu lùi không xong, cần gì phải nhiều lời. Người xấu nhà tâm tình cùng chuyện làm ăn. Trung niên nam cái này đức hạnh, trong nghề người liếc mắt là đã nhìn ra, đây là một cái chày gỗ nhà giàu mới nổi, nhiều tiền thiêu khó chịu. Liền người như thế, nào có biết quy củ này. Lão Lục đương nhiên cũng không thể nói với hắn lời nói thật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.